Chương 1355, biến tấu khúc, 9. Toàn bộ trên đường phố, đều là hai người đối chiến thân ảnh. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã cảm thấy, đầu này vắng vẻ tiểu nhai đạo đã bị một tầng vô hình thời không kết giới cho tách ra, cho nên liền coi như các nàng trong này đánh cho kinh thiên động địa QNZ không sẽ quấy nhiều đến bất kỳ người. Những người khác ở bên ngoài QNZ hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của các nàng. Ninh Hoan Tâm từ bắt đầu tu hành đến bây giờ còn là lần đầu tiên gặp được điên cuồng như vậy không muốn mạng ám sát. Cái kia nữ thích khách liều mạng mình bị thương nguy hiểm, mỗi một lần đều là cùng Ninh Hoan Tâm cứng đối cứng thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Ninh Hoan Tâm đáy lòng lo lắng, vừa sốt ruột liền sẽ sai lầm một sai lầm. Ninh Hoan Tâm liền bị nữ thích khách chùy thủ đâm vào cánh tay, vết thương của nàng lây dính ma khí. Máu tươi của nàng QNZ biến thành màu đỏ tím, những cái kia huyết một giọt tất cả đều nhỏ xuống ở Ninh Hoan Tâm trong tay kinh hồng kiếm bên trên. Ngay một khắc này, kinh hồng kiếm đột nhiên ngút trời mà ra, sát khí kinh người. Thanh kiếm này thế mà có thể hấp thu ma khí chuyển hóa thành sát khí. Nữ thích khách sửng sốt một chút, đồng nhiên trừng lớn hai con người. Ngay một khắc này, kinh hồng kiếm đã thẳng đến lấy nữ thích khách yếu hại mà đi. Thanh kiếm này thoát ly Ninh Hoan Tâm khống chế, lại càng thêm điên cuồng. Lúc này Ninh Hoan Tâm che lấy mình bị thương cánh tay, nhìn mình miệng vết thương vết máu, nàng cả người sửng sốt một chút. Dạng này vết máu, dạng này khí tức, nàng thật sự rất quen thuộc. Vì cái gì giống như cảm thấy mình ở nơi đó nhìn thấy qua đâu, trong đầu có chút hình tượng, rất mơ hồ, nhưng lại rất chân thực. Ninh Hoan Tâm không dám dùng sức suy nghĩ, bởi vì nàng hiện tại còn không thể phân tâm. Lúc này, nữ thích khách kia đã bị kinh hồng kiếm bước lui, mà Ninh Hoan Tâm lập tức tập trung tinh thần. Âm thầm thúc giục mình tam thanh ngự kiếm thuật. Tam thanh ngự kiếm thuật nhìn thấy kinh hồng kiếm bên trên đột nhiên xuất hiện thanh khí, nữ thích khách không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi. Thanh tâm tiên tử tam thanh ngự kiếm thuật tại ma tộc QNZ có được uy danh hiển hách, bởi vì kiếm khí của nàng là ma tộc khắc tinh. Ngươi khôi phục ký ức rồi? Nữ thích khách kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Tại thời khắc này, nàng biết mình chết chắc. Ký ức Ninh Hoan Tâm không nói chuyện, vẫn như cũ chuyên tâm khống chế kinh hồng kiếm. Ngay một khắc này, đột nhiên một bên không khí lần nữa tụ tập một cái thời không vòng xoáy, một thân ảnh cao to phá không nhi ra. Đi cái thân ảnh kia lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ một thanh liền đem cái kia nữ thích khách kéo vào thời không trong vòng xoáy, kinh hồng kiếm công kích cuối cùng vẫn là rơi xuống một cái không. Mà liền tại hai cái thân ảnh đều biến mất về sau, toàn bộ đường đi kết giới QNZ tiêu tán theo. Kinh hồng kiếm lần nữa về tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Ninh Hoan Tâm một tay chống kiếm, trong con ngươi tràn đầy thâm trầm phức tạp. Vừa mới hình bóng kia nàng không thấy được khuôn mặt nam nhân, nhưng là cái kia thân hình cùng Tưởng Lệ Hành thật sự rất giống. Là hắn đi, trên tấm ảnh nam nhân kia. Bọn hắn, đến cùng Tưởng Lệ Hành có quan hệ gì đâu? Trí nhớ của ta. Ninh Hoan Tâm vuốt vuốt mi tâm, nàng biết mình liền muốn nhớ tới cái gì, chỉ là hiện tại nàng không có thời gian tùy tiện băng bó một chút trên người mình vết thương. Ninh Hoan Tâm lập tức móc ra một cái phụ chú, rót vào linh lực, hướng trên người mình vừa kề sát, Ninh Hoan Tâm thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Yến Kinh vùng ngoại ô, vứt bỏ giáo đường. Đương Ninh Hoan Tâm chạy tới giáo đường phụ cận thời điểm, cũng cảm giác được rất mãnh liệt khí tức, sát cơ tung hoành. Giáo đường phụ cận đều là kết giới. Ninh Hoan Tâm xông qua kết giới, lập tức nhìn thấy hai cái thân ảnh ở giữa không trung, đánh khó phân thắng bại, túi bụi là đeo thập cùng ẩn dị.